Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, nói là làm. Ở sau đó tiếp cận hơn một canh giờ thời gian bên trong, Lương Thành liền đem chính mình xuyên Việt về Diêm Phù giới cổ đại tất cả mọi chuyện đều tỉ mỉ giảng cho Thiên La Tàm nghe. Thiên La Tàm đầu tiên là nghe Lương Thành nói lên xâm nhập vào Sùng Vũ tiểu thế giới những cái kia hội hóa đá người dị giới nhiều chân quái vật, không khỏi nhướng mày, tự lẩm bẩm, không có nghĩ tới những thứ này quỷ đồ vật đều xâm nhập vào những cái kia tiểu giới diện đi. Lương Thành nghe vậy, đem tự thuật dừng lại, chính muốn hỏi một chút Thiên La Tàm có biết hay không những cái kia dị giới quái vật lai lịch. Thiên La Tàm lại khoát tay một cái nói, người đừng hỏi ta, ta đối những quái vật kia cũng không 10 phần giải. Người vẫn là tiếp tục nói đi. Lương Thành bất đắc dĩ, đành phải bỏ đi hướng nàng hỏi thăm suy nghĩ, lại nói tiếp đi từ bản thân kinh lịch tới. Đang kể những thứ này liên quan tới vượt qua thời không sự tình thời điểm, Lương Thành phát hiện Thiên La Tàm đối với các loại thời không biến hóa chi tiết vô cùng chú ý, không ngừng mà truy vấn những cái kia trước kia hắn cảm giác không đáng chú ý chi tiết. Tỷ như thi triển Thiên La Tàm ti vượt qua lúc 4 phía tình huống là như thế nào? Ánh sáng là rõ ràng vẫn là thầm? Thân thể cảm giác như thế nào? Có hay không trôi nổi cảm giác? Như là loại này sự tình nàng đặc biệt để bụng. Lương Thành cảm thấy lấy có xuyên việt thời không năng lực lấy xưng Thiên La Tàm chỉ sợ là nhờ vào đó tại hoàn thiện chính mình thời gian chi đạo đi. Còn có mấy chuyện, vị này Thiên La Tàm cũng đặc biệt để ý. Một là Lương Thành tại xuyên Việt về cổ đại lúc giết qua người. Liên quan tới những thứ này người tên họ, cuộc đời một loại sự tình, chỉ cần Lương Thành biết, nàng nhất định sẽ hỏi tới cơ sở. Thứ hai cái kia chính là liên quan đến Lương Thành tiếp xúc trong lịch sử xuất hiện qua đại nhân vật sự tình, nàng đang đuổi hỏi Lương Thành tới chuyển động cùng nhau tình huống lúc cũng là đặc biệt cẩn thận. Bởi vậy tại Lương Thành giảng thuật bên trong, rất nhiều độ dài đều là tại Thiên La Tàm truy vấn phía dưới giảng thuật mình cùng sư phụ Tiết Mộ Thanh cùng với tỷ tỷ Phan Dục Oánh ở giữa phát sinh sự tình. Hiển nhiên Thiên La Tàm đối với cái này cũng là vô cùng có hứng thú. Lương Thành giảng thuật đến lúc sau, nói từ bản thân đã từng thất lạc một cái sách hay sư phụ lúc tuổi già đan đạo đại thành thời kỳ kinh nghiệm ngọc giản cho trẻ tuổi chưa thành tên lúc sư phụ. Vào lúc này Lương Thành không khỏi hỏi Thiên La Tàm nói, Thiên La tiền bối, ta không cẩn thận đem sư phụ đan đạo đại thành thời kỳ kinh nghiệm thu nhận sử dụng tại trong ngọc giản đưa cho hắn tuổi trẻ thời kỳ, nhưng là sự tình này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến hậu thế cái gì. Ta còn một mực lo lắng đây, không biết bên trong nguyên nhân là như thế nào. Thiên La Tàm thở dài, thời gian chi đạo phong phú. Thực ta cũng chỉ có thể nói đối với chuyện này là kiến thức nửa vời. Liên quan tới chuyện này ảnh hưởng, ta chỉ đơn giản như vậy theo ngươi nói a. Phàm là trong lịch sử đã phát sinh sự tình, ngươi không ngại cho rằng nó đã định trước sẽ phát sinh. Chỉ muốn như vậy muốn thì đúng. A, Lương Thành cảm thấy khó có thể lý giải được. Lại hỏi, chẳng lẽ Diêm Phù giới trong lịch sử đã định trước sẽ phát sinh ta trước đi can dự những chuyện này sao? Cái này thật sự là khiến người ta khó có thể lý giải được a. Không hiểu thì đúng, Thiên La Tàm nói, ngươi lại không có thời gian thiên phú, cho nên thì đừng nghĩ lấy cái gì lý giải. Nói tiếp đi đi, Lương Thành lại không cam tâm, lại hỏi, vậy vãn bối đã từng lên nghĩ thầm muốn cải biến lịch sử. Muốn đem Diêm Phù giới hậu thế phụ thân ta đã từng tham gia qua trận kia thảm liệt chiến dịch theo nguồn gốc phía trên xóa đi. Thế nhưng là tại thời cổ lại tìm không đến bất luận cái gì lấy tay đầu mối. Lại đang làm gì vậy đâu? Ai? Thiên La Tàm thở dài. Cùng ngươi dạng này ngoài nghề giải thích cũng là khó. Thì nói như vậy, ngươi tìm không thấy đầu mối, không cách nào cải biến lịch sử, thực cũng là đại biểu đoạn lịch sử này là đổi không? Cho nên ngươi thì không nên suy nghĩ nhiều. Bởi vì vô luận ngươi có nguyện ý hay không, ngươi bây giờ tất cả cơ sở, thực đều là xây dựng ở món kia trong lịch sử phát sinh qua chuyện kia phía trên. cho nên ngươi không cách nào cải biến. Ngươi không thể chính mình lật đổ chính mình. Lương Thành lầu bầu nói, nếu có thể cải biến cái kia cái cọc thảm sự, ta cảm thấy mình tình nguyện lật đổ chính mình. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta chỉ cần ta cảm thấy. Thiên La Tàm hơi không kiên nhẫn, ngoặc kép chấm than, ta nói tiểu tử ngươi làm sao càng kéo càng xa. Đến cùng ngươi có còn muốn hay không ra mê cung đi nha. Ngươi hỏi nhiều như vậy nhàm chán vấn đề làm đến ta rất không kiên nhẫn biết không? Tốt à, Lương Thành bất đắc dĩ. Như là đã biết lịch sử không cách nào cải biến. Sau đó cũng là không nghĩ ngợi thêm. Tiếp lấy lại tự thuật lên những kinh nghiệm kia đến. Một mực nói đến chính mình bởi vì trùng kích nguyên anh cảnh giới. Mới tự động trở về chỗ thời đại cùng giao diện. Cuối cùng là đem cái này lớn lên cố sự nói xong. Nói như vậy ngươi trở về là không có mượn nhờ bổn tọa đầu kia Thiên La Tàm ti chi lực. Thiên La Tàm hỏi, Lương Thành gật gật đầu. Vãn bối tại Diêm Phù giới thời cổ, đã đem tơ tầm chuyển tặng cho tỷ tỷ. Cho nên lần này trở về, hoàn toàn là một cách tự nhiên. Không biết là đạo lý gì. Thật tốt, dạng này thì nói thông được. Trách không được bổn tọa tại cái này thời gian 20 năm thường thường linh cảm bạo giáp. Nguyên lai là đạo lý này. Cái gì? Người linh cảm bạo giáp. Lương Thành âm thầm ủy khuất. Cái kia vì sao hết lần này tới lần khác ta mạch suy nghĩ cản trở đâu? Cái này không công bằng. Ai? Thế nhân khuyết thiếu linh cảm có thể không chỉ ta một người người nha. Có bao nhiêu người mỗi ngày đều dựa bàn ngẩn người. Tóc rơi sạch. Tính toán. Không nghĩ cái này. Lương Thành nói xong chính mình kinh lịch về sau. Liền yên tĩnh nhìn trời La Tầm. Muốn nhìn một chút nàng đối cái này ly kỳ kinh lịch có hài lòng hay không? Chỉ là cái kia Thiên La Tầm lại yên tĩnh đứng đấy. Tựa hồ rơi vào suy nghĩ bên trong. Hơn nửa ngày hoàn toàn không có động tĩnh. Lương Thành tự nhiên không dám đánh nhiễu. Sợ đem vị tiền bối này mạch suy nghĩ đánh gãy. Làm đến nàng không hài lòng lên. Lại phức tạp. Ngược lại không ít thời gian đều lãng phí hết. Cũng không quan tâm cái này trong thời gian ngắn. Cách một hồi lâu, mới nghe được Thiên La Tàm than một hơi. Thở dài. Ai, người một đoạn này kinh lịch coi như không tệ. Đối với ta rất có dẫn dắt. Cũng được, đã đáp ứng ngươi. Vậy ta thì đưa ngươi ra ngoài đi. Ngươi lại nói. Muốn đến địa phương nào? Chỉ cần là khoảng cách không cao hơn 3.000 dặm. Ta lập tức có thể đem ngươi đưa qua. Lương Thành vui vẻ nói. Dạng này cũng có thể sao? Thật sự là quá thuận tiện. Như vậy thì xin tiền bối đem ta đưa đến Bắc Trương Nam Bộ có cực xa cự ly truyền tống trận thành. Chỉ là đủ. Thiên La Tàm hơi hơi một suy tư. Nói, tại Bắc Trương Quốc Nam Bộ, duy nhất có cực xa cự ly truyền tống trận thành chỉ cũng là Quyền Châu Thành. Muốn không ta đem ngươi đưa đi đến nơi đó. Thật tốt, có thể, bất quá xin tiền bối đợi chút một lát. Lương Thành sau khi nói xong liền bắt đầu biến hóa. Chỉ chốc lát, liền đem chính mình biến thành cái kia Trần Văn Khải hình tượng. Bởi vì Lương Thành chợt nhớ tới, như là lựa chọn sử dụng Bắc Trương Quốc cực xa cự ly truyền tống trận. Trừ muốn thanh toán đại bút truyền tống phí dụng bên ngoài. Còn muốn có cái phù hợp thân phận. Chính mình linh thạch mặc dù là không lo. Tiện tay lấy ra 3-500 vạn linh thạch không thành vấn đề. Thế nhưng là tìm một cái phù hợp thân phận lại hơi có chút khó. Ngư Dương phái thiếu chủ Lý Dụ Dương cái tên này sợ là không thể lại dùng. Cho nên bên cạnh mình dễ như trở bàn tay thân phận trừ Sửu Thập Tam thì còn thừa lại một cái Trần. Văn Khải, hai người này đều tại Tang Thần Thánh Địa bị chính mình giết chết. Thân phận bài tử cũng tại trong tay mình. Sửu Thập Tam gia hỏa này bối cảnh kỳ lạ, vẫn là ám ảnh các sát thủ. Lương Thành cảm thấy đúng hắn khuyết thiếu giải. Huống chi gia hỏa này vừa già lại khó coi. Cùng Lương Thành hình dáng tướng mạo chênh lệch rất xa. Cho nên từ bỏ chi, cũng không nguyện ý bốc lên dùng hắn thân phận. Trần Văn Khải nguyên là Bắc Trương Trung Tín Vương Thế Tử. Lương Thành đã từng đối bên cạnh hắn người tiến hành qua siêu hồn. Cho nên đối với hắn biết rất nhiều. Tuy nhiên bốc lên dùng hắn thân phận thực cũng có chút phiền phức. Bởi vì người này chẳng những liên lụy tới vương phủ, Đồng thời hắn cũng có ám ảnh các bối cảnh. Nếu là không có tất yếu, Lương Thành cũng không nguyện ý lựa chọn giả mạo hắn thân phận. Bất quá bây giờ sử dụng hắn cái thân phận này lại đặc biệt phù hợp. Người này chẳng những tai to mặt lớn, sử dụng truyền tống trận không thành vấn đề. Đồng thời vạn nhất gặp gỡ có người hỏi ý, cả kiện sự tình đạo lý cũng có thể nói thông được. Rốt cuộc Trần Văn Khải một đoàn người tiến vào Tang Thần Thánh Địa về sau thì rốt cuộc không có đi ra. Tuy nhiên Bắc Trương Quốc phương diện đoán chừng đã sớm phán đoán đội ngũ toàn diệt. Tất cả mọi người đã vẫn lạc. Thế nhưng là rốt cuộc những thứ này người đều ở vào sống không thấy người chết không thấy xác trạng. Thái, chính mình ngụy trang thành Trần Văn Khải, như là gặp gỡ người liên quan. Hoàn toàn có thể nói chính mình những năm này đều bị vây ở Tang Thần Thánh Địa. Hiện tại một chiều thoát khốn, liền vội gấp sử dụng truyền tống trận về nhà. Cái này cũng là chuyện đương nhiên lựa chọn. Cho nên lý do này hoàn toàn có thể thành lập. Không ai có thể bác bỏ. Chưa kể Lương Thành tự nghĩ đến Bắc Trương Quốc đều Vũ Ninh Thành bất quá chỉ là nhanh chóng qua. Cảnh, sẽ không làm bất kỳ dừng lại gì. Tới chỗ, lập tức liền sẽ ra khỏi thành hướng Ngư Dương Trấn mà đi. Rốt cuộc, chính mình chuyến này mục đích chính là Thanh Lan Hà Vịnh. Nhìn đến Lương Thành biến thành mặt khác hình tượng, Thiên La Tàm cũng không có hỏi nhiều. Nàng chỉ là nhìn một cái Lương Thành mới hình tượng, trong miệng thở dài, ngươi cái này dung mạo biến hóa chi thuật quả thực không chê vào đâu được. Thì liền ta đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Đây là huyễn linh quả công hiệu a. Lương Thành gật đầu nói. Đúng, vãn bối năm đó cơ duyên xảo hợp, đã từng chiếm được một cái huyễn linh quả. Bởi vậy mới tu luyện ra sự biến hóa này năng lực. Tốt, Thiên La Tàm nói. Nếu là ngươi lựa chọn y nguyên không thay đổi, ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến Quyền Châu Thành bên ngoài. Lương Thành gật đầu nói. Liền đi Quyền Châu, mời Thiên La Tàm tiền bối xuất thủ hộ tống. Vãn bối nơi này đa tạ. Thiên La Tàm xác định Lương Thành lựa chọn không thay đổi về sau, duỗi ra cái kia trắng nõn bàn tay. Chỉ gặp một cái màu vàng óng bọt khí theo trong lòng bàn tay xuất hiện. Qua trong giây lát thì biến thành cao cỡ một người bộ dáng. Hướng về Lương Thành bao phủ tới. Thời không bọt khí. Lương Thành nhận ra cái này cửa thời gian chi thuật. Nghĩ thầm pháp thuật này thực cũng là truyền thừa đã lâu. Chính mình tại Diêm Phù giới cổ đại đã từng gặp cái kia Phùng Ma Ma thi triển qua. Pháp thuật vẻ ngoài không khác chút nào. Chỉ là cái này bọt khí nhan sắc so với Thiên La Tàm kém xa. Thiên La Tàm thả ra cái thời không này bọt khí giống như vàng ròng đúc thành. Sáng long lanh giống như thực chất. Hiển nhiên muốn so năm đó Phùng Ma Ma thi triển mạnh lớn quá nhiều. Tại thời không bọt khí hoàn toàn bao phủ lại Lương Thành về sau. Hắn nhất thời mất đi tất cả thời gian cùng phương vị cảm giác. Chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên chìm vào hoàn toàn hư ảo bên trong. Trong lòng không khỏi có chút bối rối chi ý. Nhưng là nghĩ lại, như Thiên La Tàm dạng này thượng cổ dị chủng là không biết đối chính mình cái này tiểu bối nói. Không giữ lời, ngược lại không phải là nói nàng phẩm đức như thế nào cao hơn. Thật sự là bởi vì nói không giữ lời sẽ tạo thành tâm cảnh sơ hở. Dạng này đại giới thực sự quá lớn. Đối với những thứ này cơ hồ có thể vĩnh tồn thượng cổ dị chủng tới nói là vô pháp tiếp nhận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.